Tổng mạng, kiểm kê thập đại rất có tương phản cảm giác cường giả chương 451 tới chương 455. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Theo làn sương mù màu xanh lam tan hết, màn kịch do Shiver Chariot Requiem mất kiểm soát gây ra cuối cùng cũng hạ màn. Linh hồn của các sinh linh bị hắn ảnh hưởng toàn bộ đều quay trở về. Rốt cuộc ai đã nói vậy? Chúng ta chính là những binh sĩ được vận mệnh lựa chọn. Nhưng thế giới này còn nói cho ta biết một sự thật khác, vận mệnh đã ban cho ta năng lực xóa bỏ thời gian và dự đoán tương lai. Diavolo đã tỉnh lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Không tệ, đây chính là sự thật không nghi ngờ chút nào. Vận mệnh của cõi đời này đã sớm lựa chọn để ta, King Crimson, leo lên đỉnh cao vô địch. Ta cũng không phải chỉ là một tên lính. Nhưng mà, nhìn đôi tay trống rỗng, Diavolo lại hoàn toàn sụp đổ. Đáng ghét. Rõ ràng ta đã vô địch đến thế, cây mũi tên kia lại không nằm trong tay ta, làm sao có thể? Ta, Diavolo, sẽ không vì chuyện này mà thất bại. Giận dữ trút giận một trận sau đó, Diavolo lại nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo. Bây giờ vẫn là nên rút lui trước thì tốt hơn, không cần rời xa cây mũi tên kia, chờ đợi thời cơ phản công, bây giờ rút lui căn bản không tính là thất bại, ta còn có năng lực quay trở lại đỉnh cao. Hai tay chống xuống đất đứng dậy, Diavolo tự nhủ như vậy. Đừng để hắn trốn thoát, do Nono. Diavolo quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là con gái mình, Tris. Lúc này, Tris chưa hoàn toàn hồi phục yếu ớt nói, nếu là hắn trốn thoát thì nhất định sẽ trốn mất. Hắn tính toán trốn thoát, do Nono. Ta có thể cảm nhận được, hắn vừa mới lùi lại một bước. Tris vừa la lên do Nono, vừa gắng gượng cơ thể muốn đứng dậy, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để đánh bại Diavolo hoàn toàn, nàng tuyệt đối không thể bỏ mặc đối phương trốn thoát. Diavolo mặt tràn đầy sát ý nhìn con gái ruột của mình, đang suy nghĩ có nên giải quyết chướng ngại này trước khi rút lui hay không. Lúc này một làn gió nhẹ thổi qua, làn khói xanh lam bao phủ mặt đất bắt đầu chậm rãi phiêu tán. Một bóng người từ trong làn khói hiện ra. Là do Nono. Mista phấn chấn vô cùng, khi ánh mắt hắn chú ý đến vật phẩm trong tay do Nono, trên mặt càng là cuồng hỉ. Người nhận được mũi tên sau Shiver Chariot Requiem là do Nono. Diavolo nhưng lại ghen ghét vô cùng. Đồng thời sát ý cũng càng ngày càng đậm. Không được, ta quả nhiên không thể ở đây liền đào tẩu. Nếu như ta quay lưng đào tẩu trước mặt những tên này, tôn nghiêm của ta sẽ biến mất theo. Ta thế nhưng là đế vương mà, ta theo đuổi là vĩnh viễn đứng ở đỉnh cao. Nếu như ta bây giờ đào tẩu thì ta sẽ đánh mất sự kiêu ngạo này, hơn nữa cũng sẽ không có cơ hội lần sau nữa. Kinh nghiệm vô địch trong quá khứ đã bồi dưỡng nên sự kiêu ngạo của Diavolo, hắn tuyệt không cho phép tôn nghiêm của mình chịu bị khiêu khích. Hơn nữa một khi cây mũi tên nguy hiểm như vậy rơi vào tay do Nono và đồng đội, thì lần sau muốn tìm cơ hội xử lý họ, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Nghĩ đến đây, Diavolo không chút do dự lao về phía do Nono. Hắn muốn tự tay giải quyết do Nono, mối đe dọa lớn nhất này, hắn muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Gon Esperin. Nhìn Diavolo sải bước chạy về phía mình, do Nono nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt triệu hồi Sten của mình, Gon Esperin. Tâm niệm chuyển động. Gon Esperin nắm lấy đầu mũi tên trong tay không chút ngừng lại đâm mạnh vào lồng ngực mình. Một đạo kim quang chói mắt chợt bắn ra. Thành công. Người có thể tiến hóa thông qua sức mạnh của mũi tên chính là Gon Esperin của do Nono. Nhìn Gon Esperin toàn thân lóe lên kim sắc quang mang, Tris vô cùng kích động. Nhưng mà lời vừa thốt ra, Tris liền phản phất bị phong ấn trong hổ phách như một con muỗi, trong nháy mắt như ngừng lại tại chỗ. Không. Không đúng. Khuôn mặt King Crimson trên trán Diavolo lóe lên hồng quang kinh người. Năng lực dự đoán của King Crimson trong nháy mắt phát động. Toàn bộ thế giới phản phất đều lâm vào trạng thái tạm dừng. Trong lúc khả năng dự đoán được phát động, Diavolo nhanh chóng lao về phía do Nono. Con gái của ta à, ta phải cảm ơn ngươi thật nhiều mới được. Nhờ có ngươi nói ra những lời vũ nhục ta như ta muốn đào tẩu, ta mới có thể bảo toàn sự kiêu ngạo của mình. Ta thật may mắn ta không đào tẩu. Nếu là ta trốn thì ta đại khái sẽ bỏ lỡ sự tiên tri tiếp theo này. Xuyên thấu qua năng lực dự đoán tương lai của King Crimson, Diavolo đã nhìn thấy hình ảnh do Nono bị mũi tên phản phệ. Ha ha ha ha. Diavolo lộ vẻ mặt nhe răng cười. Khả năng tiên tri của King Crimson đã dự báo một tương lai không thể tưởng tượng được. Một giây sau, hình ảnh Diavolo nhìn thấy hoàn toàn trở thành hiện thực. Gon Esperin, với chỗ bị đầu mũi tên đâm qua lồng ngực, xuất hiện một lỗ trống lớn. Lượng lớn máu tươi từ bên trong phun ra ngoài. Cây mũi tên quỷ dị này không những không thúc đẩy Gon Esperin tiến hóa giống Shiver Chariot, ngược lại còn khiến hắn bị thương nặng. Yonono chỉ cảm thấy ngực đau đớn truyền đến, giơ bàn tay lên xem xét, phát hiện đầy tay đều là máu tươi đỏ thẫm. Sao lại thế? Tại sao rõ ràng đã xuyên thủng cơ thể, mũi tên lại rơi xuống đất? Sự cuồng hỉ ban đầu của Mista và Tris cũng đều trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Ha ha ha. Nhìn Yonono ngã gục trong vũng máu, Diavolo cười tàn nhẫn, ta thật may mắn ta không đào tẩu, điều này thật sự quá tốt rồi. Không. Nói thật, vừa rồi nội tâm ta tràn đầy tuyệt vọng. Con gái của ta à, nếu như ngươi không nói những lời vũ nhục ta, ta cũng sẽ không quyết định quay lại, nhờ có vậy mà, ta mới có thể dự báo được hình ảnh mũi tên rơi xuống đất. Diavolo vây quanh Yonono dạo một vòng, thưởng thức vẻ mặt đau khổ của đối phương, châm chọc nói. Yonono Giovanna, ngươi tên tân binh non nớt này. Ngươi căn bản không có tư cách này. Bonafep không biết đã chết đi đâu nói rằng, mũi tên sẽ tự động lựa chọn người có tư cách chi phối mình. Nói đến có thể hơi dài dòng, nhưng ta thật sự may mắn chính mình không đào tẩu. Đã ngươi đã bị mũi tên cự tuyệt, vậy thì hãy chết đi. Với giọng điệu của người chiến thắng, sau khi châm chọc một phen, Diavolo giữ tợn nở nụ cười, sai King Crimson vung thiết quyền. Một quyền giáng xuống, mảng lớn máu tươi bắn tung tóe, mặt nạ của Gon Esperin bị thiết quyền của King Crimson đánh lõm vào, xuất hiện vô số vết rạn nứt hình dạng phát ra. Ta, Diavolo, mới thật sự là vương giả. Hoàn toàn như trước đây, không thể lay chuyển. Nhìn Yonono toàn thân đầy máu, cùng với Diavolo cười lớn ngông cuồng với tư thái người chiến thắng. Chư thiên vạn giới, vô số khán giả nhíu chặt hai hàng lông mày. Thật sự là đáng ghét a, chẳng lẽ cứ như vậy mà thua sao? Cố gắng lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn là để Diavolo tên khốn này lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng sao? Quá không cam lòng. Tại sao lại là tên ác ôn này thắng? Tương lai như vậy cũng không tránh khỏi quá mức tuyệt vọng a. Tại sao ngay cả ông trời cũng đứng về phía hắn? Chết tiệt. Khoảnh khắc mấu chốt này đầu mũi tên vậy mà như tuột xích, cự tuyệt Yonono. Ta còn định xem tư thái hoàn toàn mới của Gon Esperin sau khi tiến hóa nữa chứ. Không ngờ đến đây liền phải kết thúc rồi sao? Khốn kiếp. Tại sao mỗi lần vận may cũng đứng về phía Diavolo? Chẳng lẽ nói vận mệnh liền thật sự ưu ái hắn đến thế sao? Lần trước mượn nhờ Arosintip của Narancia giết chết Illuso. Sau đó lại may mắn thông qua một vài du khách thoát khỏi sự truy đuổi của Buseletti và đồng đội, còn giết ngược Abachicho. Lần này, thế cục lại hướng về hướng có lợi cho hắn phát triển. Chết tiệt đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngay lúc khán giả đang hùng hổ mắng chửi, cây mũi tên vốn rơi dưới đất đột nhiên vô cớ bay lên, thoát khỏi bàn tay Diavolo vồ tới. Nhìn Gon Esperin bị thương nặng, Tris bỗng nhiên thần sắc chấn động. Đợi đã. Từ phần đầu bị vỡ nát của Gon Esperin, dường như có thứ gì đang nhìn ra ngoài. Vậy chẳng lẽ là... Chỗ Tris nhìn chăm chú, phần mắt phải bị King Crimson đánh nát của Gon Esperin đột nhiên xảy ra một hồi dị biến. Một đôi mắt hoàn toàn khác biệt so với trước đây bắt đầu không ngừng lóe lên. Cùng lúc đó, đầu mũi tên kia phản phất như có sinh mạng, từ trong lòng bàn tay Gon Esperin, xiên xẹo chui vào. Cái này đây là chuyện gì? Ta rõ ràng đã đánh nát đầu của hắn. Nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt này, Diavolo sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng càng là trăm mối vẫn không cách nào giải đáp. Theo lý mà nói, ta hẳn là sẽ nhìn thấy óc của hắn bắn ra tứ phía, nhưng từ trong đầu hắn đi ra ngoài lại không phải óc. Hơn nữa mũi tên còn bị cánh tay của hắn hút vào. Nguy rồi. Mắt thấy cây mũi tên quý báu kia, liền sắp cùng Gon Esperin hoàn toàn dung hợp lại với nhau, Diavolo bạo nộ rồi. Đi chết đi. Yonono Giovanna. Thiết quyền màu đỏ của King Crimson trong nháy mắt vung đánh ra mấy chục quyền, gây nên một luồng kình phong vô cùng to lớn, đánh thẳng vào đầu Gon Esperin. Nhưng mà, kèm theo từng đợt tiếng đồ sứ vỡ tan trong trẻo, Gon Esperin giống như một cái xác không vỡ vụn trở thành một đống. Nhìn thấy cái xác không Gon Esperin không còn gì chỉ còn lại cặn bã này, hai mắt Tris đột nhiên trợn to. Hóa ra Yonono cũng không bị mũi tên cự tuyệt. Không. Không chỉ như vậy, mũi tên bây giờ vĩnh viễn là của Yonono, bốt bây giờ đã mãi mãi không còn cơ hội cầm được mũi tên nữa. Theo ánh mắt Tris ngước lên, mọi người tất cả đều nhìn về phía bầu trời. Dần dần hấp thu sức mạnh của mũi tên sau đó, Gon Esperin trên thân lóe lên thần quang tựa như cầu vồng, với một tư thái hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt mọi người. Ta nhìn thấy đây là thật sao? Ta chắc chắn là đã nhìn lầm rồi. Yonono và Gon Esperin tựa như thiên thần trên không trung, sâu sắc đâm nhói Diavolo. Sự ghen ghét và cừu hận điên cuồng gặm nhấm nội tâm Diavolo. Rõ ràng hắn mới là đế vương đứng trên đỉnh cao của tất cả nhân loại, tại sao đầu mũi tên kia lại chọn Yonono? Ghen ghét, bất mãn, nóng nảy, Vô số loại cảm xúc trong đầu Diavolo không ngừng xen lẫn quấn quanh. Dưới sự xung kích cảm xúc cực lớn, Diavolo thậm chí bắt đầu hoài nghi là chính mình xuất hiện ảo giác. Ta thấy rõ ràng đầu do Nono, bị ta đánh nát thân xác. Đây tuyệt đối không phải thật. Là Requiem. Trích kích động đến tột đỉnh, đó là Requiem của do Nono. Gon Esperin Requiem. Gon Esperin, bằng vào mũi tên mà tiến hóa. Gon Esperin Requiem đang trôi nổi giữa không trung, bỗng nhiên hơi nhấc ngón tay, một viên đá vụn lớn bằng ngón cái tựa như viên đạn mạnh mẽ bắn ra. King Crimson đưa tay vừa muốn ngăn cản, viên đá vụn đó liền biến thành một đạo cột sáng màu vàng kim, trong nháy mắt xuyên thủng lòng bàn tay hắn, thế đi không giảm mà đánh vào kiến trúc phía sau hắn. Oanh! Tòa cao ốc phía sau ngay lập tức sụp đổ, một bức tường. Điều càng khiến vô số khán giả giật mình là, sau khi bức tường đó sụp đổ, vô số khối đá vụn nhỏ xíu phản phất như nhận được sinh mệnh, sau một hồi nhúc nhích liền hóa thành từng con bọ cạp toàn thân đen như mực. Những con bọ cạp này vung càng, trực tiếp nhào về phía Diavolo. Cái gì? Diavolo còn chưa kịp phản ứng, một con bọ cạp liền rơi vào lòng bàn tay hắn, đuôi gai phía sau đâm mạnh vào lòng bàn tay hắn. Một cơn nhói nhói truyền đến. Diavolo quyết đoán thật nhanh, cắn răng, chỉ huy King Crimson một cái chặt cổ tay cắt rơi đi phần thịt bị đuôi gai đâm trúng. A ôm bàn tay máu tươi phun trào, Diavolo phát ra một tiếng kêu thảm khó mà nhẫn nại. Nhìn Gon Esperin Requiem, chỉ một chiêu liền hoàn toàn đã thương nặng Diavolo. Vô số khán giả khắp chư thiên vạn giới tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chết tiệt! Không phải chứ? Chỉ một cái búng ngón tay liền có uy lực lớn như vậy. Vậy vẫn là tảng đá sao? Đơn giản đều gần sánh bằng lựu đạn cao nổ. Quá bất hợp lý. Một khối mảnh vụn đá trực tiếp đánh bể một bức tường của tòa nhà lớn. Trong đó rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu năng lượng a? Thái quá nhất vẫn là Gon Esperin bây giờ cũng có thể thông qua phương thức tấn công, đem năng lực của mình kéo dài đến những vật phẩm khác. Trực tiếp từ khoảng cách xa biến những tảng đá kia thành vật sống. Thật sự quá đáng sợ. Đây chính là Gon Esperin Requiem sau khi tiến hóa sao? Thật sự là đáng sợ a, quan chỉ là lộ một tay liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật không biết khi toàn lực thi triển lại là kinh khủng đến mức nào. Do Nono đứng trên cao nhìn Diavolo đang ôm cánh tay trọng thương kịch liệt thở dốc. Sống sót chính là sự thật của thế giới này, từ sự thật mà hành động, những hành vi chân thành, tuyệt đối sẽ không bị hủy diệt. Đồng đội mặc dù đã chết, nhưng mà hành động của họ cùng ý thức cũng không hề tiêu biến, là họ đã phó thác mũi tên này cho ta, còn hành động của ngươi là từ sự thật mà làm ra, hay là từ sự tà ác bề ngoài mà làm ra, lập tức sẽ biết. Ngươi có thể chịu đựng hơn nữa sống sót sao, bút. Nghe do Nono phát ra tuyên ngôn chiến đấu. Đã xảy ra chuyện gì? Mr. suy đoán nói. Bây giờ lại muốn xảy ra chuyện gì nữa? Chẳng lẽ lại muốn hoán đổi linh hồn sao? Không biết. Trích lắc đầu, hai mắt không hề chớp nhìn chằm chằm do Nono trên bầu trời. Bây giờ ai cũng do Nono chính hắn chắc chắn cũng không biết, nhưng mà giờ khắc này, ta biết do Nono đã hoàn toàn khống chế Requiem đó. Gon Esperin không mất kiểm soát. Nắm bàn tay máu tươi không ngừng chảy, Diavolo sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Không nhìn thấy, ta không nhìn thấy khoảnh khắc tấn công vừa rồi của tên đó. Nhưng mà, sự dự đoán tấn công vừa rồi ta vẫn có thể nhìn thấy. Vừa rồi không hoàn toàn trúng chiêu, cũng là bởi vì ta dự đoán được trên tay sẽ bị mở lỗ. Lúc này mới trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, né tránh công kích của hắn. Không cách nào đạt tới chân thực. Hiện tại đòn công kích của Gon Esperin quả thực rất mạnh, thế nhưng chỉ có vậy, vẻn vẹn cường hóa sức mạnh mà thôi. Mặc dù có uy hiếp, nhưng ta có thể dự báo được rằng nó không hề ngự trị trên ta. Vận mệnh vẫn đã chọn ta đứng tại đỉnh điểm. Ta, Apollo, vô luận thế nào cũng có thể vượt qua trùng trùng nguy cơ. Tuy nói Gon Esperin của do Nono đã tiến hóa thành Gon Esperin trấn hồn khúc, nhưng chỉ cần King Crimson của mình có thể dự đoán được tương lai, vậy mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Đối với điều này, Diavolo rất có lòng tin. Đừng ở đó làm bộ làm tịch, do Nono Giovanna. Ta sẽ khiến ngươi chết mà đến thời gian hối hận cũng không có. King Crimson. Diavolo quát lạnh một tiếng. Năng lực của King Crimson chợt phát động. Theo một đạo tinh hồng sắc tia sáng che khuất toàn bộ màn hình chợt lóe lên, toàn bộ đại địa cấp tốc nứt ra. Do Nono cùng Gon Esperin trấn hồn khúc, cùng với King Crimson toàn bộ đều tiến vào lĩnh vực thâm thúy tựa như tinh không. Hãy thủ tiêu tất cả thời gian trừ ta ra. Theo mệnh lệnh của Diavolo được đưa ra, năng lực dự báo tương lai của King Crimson phát huy đến cực hạn. Giờ khắc này, tương lai nhất cử nhất động của Do Nono và Gon Esperin trấn hồn khúc đối diện hắn đều bị hắn thu hết vào mắt, rõ ràng rành mạch. Ta thấy được động tác của thế thân tên kia, hắn muốn làm gì, ta xem nhất thanh nhị sở. Ta có thể dự báo được hành động của bọn rác rưởi này. Diavolo khống chế King Crimson, khẽ lắc mình liền tránh thoát một tràng đạn mà Mista bắn tới từ phía sau. Cười lạnh một tiếng, King Crimson đột nhiên siết chặt vết thương bị xuyên thủng phía trước, theo quả đấm hắn phát lực, đại cổ máu tươi phun ra ngoài, hắn giơ tay hất lên. Mấy sâu máu tươi đồng thời xẹt qua một đường vòng cung, văng lên trên mắt Yonono và Gon Esperin trấn hồn khúc, triệt để che khuất tầm nhìn của bọn họ. Đòn công kích của Gon Esperin cứ như vậy liền có thể hoàn toàn phong bế. Vài giây sau, khi thời gian di chuyển, ánh mắt của ngươi cũng đã không nhìn thấy ta Diavolo cùng King Crimson. Đỉnh điểm của chân thực chính là năng lực của ta. Diavolo cư cao lâm hạ nhìn xuống Yonono và Gon Esperin trấn hồn khúc như bị bấm nút tạm dừng, cặp mắt hắn khẽ nheo lại, từng đạo kim quang không ngừng lóe qua, hình ảnh tương lai hiển hiện rõ ràng trong mắt hắn, không bỏ sót. Nhìn xem cường địch bị chính mình ngược sát trong bức tranh, Diavolo nhếch miệng lên vẻ hài lòng và tàn khốc cười lạnh. Quá tốt rồi, thắng rồi. Là ta nhanh hơn. Dự chi đã thấy ta đem trái tim hắn triệt để phá hủy. Tương lai cuối cùng vẫn là đã chọn King Crimson của ta. Diavolo phát ra tiếng cười càng rỡ, đi chết đi. King Crimson với cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, đột nhiên huy động thiết quyền của hắn hướng về đầu Yonono hung hăng đập tới. Nhìn xem Yonono bị thời gian một mực định trụ, Diavolo đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng đầu đối phương nổ tung như dưa hấu dưới thiết quyền của King Crimson. Nhưng mà, khi thiết quyền của King Crimson sắp đánh trúng khuôn mặt Yonono, nắm đấm của hắn lại không có dấu hiệu nào đột nhiên dừng lại. Phảng phất có một cổ vĩ lực vô hình đang nắm kéo nắm đấm của King Crimson, khiến hắn không thể tiến thêm. Lúc này, vô số khán giả khắp chư thiên vạn giới chợt thấy một con ong mật thật nhỏ đột nhiên toàn thân cứng ngắc bay ngược về hướng ban đầu, động tác cực kỳ cổ quái. Khóe mắt Diavolo quét nhìn, khẽ liếc về con ong mật kỳ lạ kia, hắn đột nhiên toàn thân chấn động. Đây đâu phải ong mật bay lùi. Rõ ràng chính là tái diễn động tác lúc trước, xảy ra thời không đảo lư. Cùng lúc đó, Diavolo kinh hãi phát hiện những vết máu tươi hắn văng ra vào mắt Yonono và Gon Esperin trấn hồn khúc bắt đầu không tự chủ được bay trở về miệng vết thương của mình. Dòng máu tươi đỏ thẫm tựa như thác nước chảy ngược, nhanh chóng bay trở về bổ sung vào miệng vết thương của hắn. Giờ khắc này, Diavolo lúc này mới ý thức được, lĩnh vực hắn đang đứng đã xảy ra hiện tượng kinh khủng tựa như thời không đảo lư. Không chỉ những vết máu hắn hất ra, ngay cả những viên đạn Mista bắn ra trước đó cũng theo đường đạn ban đầu bay ngược, đi tới đi lui trở lại nòng súng ngắn. Diavolo không thể tin xoay đầu lại. Chẳng lẽ đây là đại địa vốn nứt rạn nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, những chiếc lá bị phá vỡ do dư chấn chiến đấu cũng từ từ bay lên trời, lần nữa treo trên đầu cành. Đám chim hải âu vừa bay vọt đến trên bầu trời cũng đều dưới một cổ vĩ lực thần bí khó lường vỗ cánh làm động tác ngược lại, lùi về phía sau. Toàn bộ thế giới đều trong khoảnh khắc này tiến vào chế độ quay ngược. Thấy cảnh này, vô số khán giả khắp chư thiên đều trợn mắt há mồm, không dám tin. Ôi trời ơi! Đây là thời không đảo lưu sao? Cái quái gì thế này tuyệt đối là thời không đảo lưu. Đây chính là năng lực của Gon Esperin trấn hồn khúc sao? Không giống với King Crimson có thể dự đoán được tương lai đồng thời cắt giảm thời gian, Gon Esperin trấn hồn khúc có thể trực tiếp ảnh hưởng thời gian, thậm chí có thể khiến xảy ra hiện tượng kinh khủng như thời không đảo lưu. Đơn giản quá đáng sợ. Thái quá, quá bất hợp lý. Đơn giản chính là thái quá mẹ nó cho thái quá mở cửa, thái quá đến nhà rồi. Yonono đây là bậc hát nha. Thời gian đảo lưu, tuyệt đối thần kỹ nha. Ban đầu ta cho rằng King Crimson có thể dự báo thời gian đã đủ nghịch thiên rồi. Không ngờ bây giờ Gon Esperin sau khi tiến hóa còn muốn nghịch thiên hơn. Lần này Diavolo coi như đã triệt triệt để, không chút hồi hộp nào mà cắm. Dưới dòng sông thời gian, mặc cho hắn dở âm mưu quỷ kế nào cũng đều chẳng ăn thua gì. Xem ra cuối cùng vẫn là Yonono bọn họ phải thắng. Diavolo vô cùng hoảng sợ nhìn xem Yonono và Gon Esperin trấn hồn khúc trước mặt hắn. Thời gian bị ta xóa bỏ lại nghịch lưu sao? Bởi cái trấn hồn khúc này. Hắn quả thực không thể tin được trên thế giới này vẫn còn có những người khác có thể thao túng thời gian, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn King Crimson của hắn. Dưới vĩ lực của dòng sông thời không, Diavolo trước đó còn tự xưng đế vương, căn bản không có chút nào phản kháng, bị dịch chuyển tức thời trở về vị trí ban sơ. Nguy rồi, tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Diavolo mặt âm trầm, hắn cắn chặt hàm răng, vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Trong mắt hắn hồng quang lóe lên, năng lực dự báo tương lai của King Crimson lần nữa phát động. Trong mắt hắn xuất hiện vẫn là cảnh tượng hắn đánh bại Yonono trước đó. Diavolo thở dài một hơi, lần nữa vực dậy tinh thần. Dự báo vẫn là hướng về ta, Diavolo. Tiếp chiêu đi, Yonono Giovanna. King Crimson lần nữa quơ thiết quyền, hướng về Yonono hung hăng đánh tới. Nhưng mà lần này, Diavolo lại hoảng sợ phát hiện trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện vô số chính mình cùng với King Crimson. Bọn họ toàn bộ đều giữ nguyên tư thế giống hệt mình, chỉ cần mình làm gì, bọn họ cũng sẽ dừng lại một giây sau đó đi theo làm ra động tác tương ứng. Đây là cái gì? Ta thấy được cái gì? Ta là đang nằm mơ sao? Là bị ảo giác mê hoặc sao? Diavolo ngây ngẩn nhìn xem từng phút từng giây của chính mình trong dòng sông thời gian, một cổ cảm giác hoảng sợ to lớn tràn ngập nội tâm hắn. Không. Không phải là như vậy. Người có thể hành động trong thời gian bị xóa bỏ, chỉ có ta Diavolo mới đúng. Diavolo có chút điên cuồng che đầu mình, không chịu chấp nhận hiện thực này. Đây chính là trấn hồn khúc. Gon Esperin trấn hồn khúc vẫn luôn im lặng, bất động như bị thời không ngừng lại, đột nhiên mở miệng nói. Thứ ngươi thấy đúng là chân thực, ngươi thấy đích thật là động tác do năng lực của ngươi mang tới, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đạt tới chân thực. Toàn thân lập lòe thần quang cầu vồng, Gon Esperin trấn hồn khúc trong hư không vô tận này tựa như thần linh. Cái mặt nạ vàng bao trùm trên mặt khép mở giữa, nói ra chân lý của toàn bộ thế giới. Vô luận ta đối mặt là năng lực gì đều tuyệt đối sẽ không trở thành sự thật, đây chính là Gon Esperin trấn hồn khúc. Chuyện này ngay cả ta, do Nono Giovanna, cũng không biết. Tiếng nói vừa ra, cảnh tượng trước mặt Diavolo đột nhiên biến đổi. Hắn giống như bị toàn bộ dòng sông thời không kéo ra, lấy tư thái người thứ ba nhìn chăm chú chuyện đang xảy ra phía trước. Nhìn xem trong bức tranh chính mình hướng về phía do Nono phát xuất chiến đấu tuyên ngôn, nhưng cơ thể lại là không nhúc nhích. Diavolo kinh hãi đến tột đỉnh. Ta từ vừa mới bắt đầu đã không có hành động sao? Một giây sau, thiết quyền của Gon Esperin trấn hồn khúc giống như trận bão đột nhiên đánh xuống trên người hắn. Muda muda muda muda muda muda muda muda. A Diavolo trong miệng máu tươi cuồng phun, mắt nổi đom đóm, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Cú đã kích kép cả cơ thể và tinh thần khiến cả người hắn đều suýt chút nữa sụp đổ. Gon Esperin trấn hồn khúc một quyền nặng nề đập lên cằm hắn, ngươi sẽ không tới đạt bất kỳ địa phương nào. Đặc biệt là tuyệt đối sẽ không đạt đến chân thực. Ngươi tên tiểu quỷ này. Nghe được lời nói này, King Crimson nổi giận vô cùng, huy động thiết quyền màu đỏ của mình, liền muốn phản kích. Nhưng mà một giây sau, cương quyền giống như cuồng phong bạo vũ của Gon Esperin trấn hồn khúc lần nữa ầm vang đánh tới. Muda muda muda muda muda muda muda muda muda. Diavolo vốn không ai bì nổi, lúc này lại giống như một cái bao cát, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cú đấm cuối cùng nặng nề, thế đại lực trầm trực tiếp đem Diavolo đánh bay ra ngoài. Diavolo tựa như diều đứt dây thật cao quăng lên, nặng nề rơi đập vào dòng sông một bên. Nhìn xem Diavolo rơi đập vào nước sông, nhấc lên một mảng lớn bọt nước. Mista khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Cuối cùng đã tiêu diệt. Ngươi thông qua mũi tên tiến hóa Gon Esperin mặc dù rốt cuộc làm gì, ta không nhìn thấy, cũng không quá lý giải. Tóm lại cuối cùng đã đánh ngã. Chờ ghé vào cạnh cầu, ánh mắt Trích rơi vào nước sông, không khỏi lo âu nói, hắn có phải hay không trôi đi đâu đó rồi. Đâu? Hắn ở đâu? Thi thể đâu? Trích có chút lo lắng khắp nơi trên cầu tìm kiếm, nhưng mà nơi ánh mắt nhìn tới, căn bản không có Diavolo thân ảnh. Mista cũng vội vàng chạy tới, kết quả cùng Trích giống nhau, không thu hoạch được gì. Hắn hung hăng vỗ cầu đá, đáng ghét. Chỉ có do Nono sắc mặt bình thản không gợn sóng, tự hồ một chút cũng không lo lắng Diavolo sẽ đào tẩu. Đi đâu rồi? Mau tới giúp tìm đi, do Nono. Trích thấy do Nono không nhúc nhích, thúc giục hắn tới giúp đỡ. Một bên khác, ở hạ du sông. Một cánh tay đột nhiên từ mặt nước yên tĩnh vươn ra, vững vàng nắm lấy một bậc thang bên bờ. Toàn thân không ngừng chảy máu, Diavolo cật lực hướng về trên thềm đá trèo lên. Nhìn xem Diavolo vẫn còn sống sót, vô số khán giả khắp chư thiên vạn giới cũng không khỏi trở nên lo lắng. Cái quái gì thế? Tên này lại còn sống sót. Sức sống này cũng không khỏi quá ương ngạnh đi. Lại còn không chết. Trời ơi! Không hổ là đại bốt, thế này mà vẫn không chết được. Nguy rồi, nếu để Diavolo đào tẩu thì sau này muốn tìm lại đồng thời tiêu diệt hắn e rằng muôn vàng khó khăn. Do Nono có chút coi thường rồi. Ngay tại lúc khán giả trong lòng ảo não, tình huống lại lặng yên phát sinh biến hóa. Vẫn miễn cưỡng sống sót. Rốt cuộc là nhưng mà, đã xảy ra chuyện gì? Trong đại não Diavolo, cảnh tượng chiến đấu trước đó không ngừng xoay vòng. Thẳng đến lúc này hắn vẫn như cũ không rõ tại sao mình lại bại. Từ dự báo nhìn lên, rõ ràng là ta thắng. Cái Gon Esperin trấn hồn khúc đó rốt cuộc là cắn chặt hàm răng, Diavolo dùng hết chút khí lực cuối cùng bò lên trên bậc thang, tóm lại, bây giờ phải ném mình vào cái ống thoát nước này trước. Hô, nằm sấp trên bậc đá bình đài, Diavolo thở dốc từng hồi. trong nội tâm cũng hiện ra sự may mắn sống sót sau tai nạn. Thành công rồi. Là vận khí quá tốt sao? Ngay tại lúc Diavolo có chút tự đắc, theo ống thoát nước đảo hướng một mặt leo trèo, một bóng người đột nhiên đâm đầu vào chạy tới, thế sét đánh không kịp bưng tay một đao đâm vào hông Diavolo, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp đem hắn hút bay ra ngoài. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi muốn trộm tiếp cận áo khoác của ta rồi trộm đi sao? Một tay cầm đao nhọn, một tay mang theo áo khoác, tên lang thang kia có chút điên cuồng chất vấn. Kẻ lang thang như một người điên hướng về bốn phía không ngừng quơ đao nhọn, khóe miệng vung vãi nước bọt, hai mắt trừng trừng nói, ta sẽ không để ngươi được như ý, đồ khốn, muốn đánh nhau sao? Đánh nhau sao, đồ khốn? Ta thế nhưng sẽ không sợ ngươi. Diavolo khẽ thoáng nhìn, tiếp đó liền thấy được trên mặt đất rơi xuống một cây ống tim. Hắn lập tức liền ý thức được, kẻ lang thang trước mắt này rất có thể là do tim bột giặt, cho nên thần trí mơ hồ, trở nên điên cuồng. Lúc này, Diavolo đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh toát, hắn giơ tay xem xét, phát hiện trong lòng bàn tay đã dính đầy mảng lớn máu tươi. Khẽ cúi đầu, cái hông bụng vốn thon gọn của hắn bỗng nhiên bị thủng một lỗ lớn, mảng lớn máu tươi giống như vòi nước mở cống mà phun ra ngoài. A, Diavolo kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất. Làm sao lại? Sao có thể thế này? Theo máu tươi tuôn ra, nhiệt độ cơ thể hắn đang nhanh chóng giảm xuống, tứ chi cũng bắt đầu trở nên mất cảm giác, nặng nề. Hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, ai tới ánh mắt trước mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, dường như nghe được tiếng kêu thảm thiết của Diavolo, kẻ lang thang tấn công hắn đột nhiên giơ đao lần nữa đi tới. Nhìn lưỡi dao nhọn không ngừng nhỏ xuống máu tươi trong tay đối phương, Diavolo trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Ta tại sao sẽ ở loại địa phương này, ta thế nhưng là Diavolo a, sao có thể bị loại người này a? Ta tại sao sẽ ở loại địa phương này, ta thế nhưng là Diavolo a, sao có thể bị loại người này a? Kèm theo Diavolo một tiếng hét thảm, hình ảnh trước mắt hắn nhất chuyển. Trước mặt xuất hiện ánh đèn trần nhà. Có chút hoa mắt choáng váng đầu, Diavolo chỉ cảm thấy đại não phản phất một mảnh bột nhão. Từ cảm giác xuyên qua quái dị kia tìm về ý thức, Diavolo khẽ đổi ánh mắt, quan sát xung quanh. Đập vào mắt là một cái quầy hàng thủy tinh chứa bình bình lọ lọ dược phẩm. Nơi này là một căn phòng bệnh của bệnh viện. Đây là... Ta vì sao lại nằm trên giường? Theo ống kính một hồi di chuyển lên, vô số khán giả khắp chư thiên vạn giới, lúc này mới phát hiện Diavolo vậy mà từ ống thoát nước đạo đi tới một căn phòng bệnh trên giường. Hắn trần truồng nằm trên giường giải phẫu, ngoại trừ đại não còn có ý thức, con mắt còn có thể chuyển động, toàn thân đều không thể động đậy. Diavolo chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh trầm trọng, hắn cẩn thận nhớ lại hình ảnh trước đó. Ta nhớ được ta giống như rơi xuống sông, tiếp đó tại lối vào ống thoát nước lúc này, bên ngoài phòng giải phẫu bỗng nhiên truyền đến âm thanh chuyển động tay nắm. Ngay sau đó tiếng giày cao gót chạm vào mặt đất dần dần vang lên. Ta xem hôm nay là ngày 25, sáng 11 giờ 20 phút. Một nữ bác sĩ cầm một tờ phiếu dữ liệu đang cẩn thận điền đọc. Văn kiện số hiệu 68, người phụ trách là ta, bác sĩ Monica Zeller. Trong lúc nói chuyện, nữ bác sĩ này đi tới trước bàn giải phẫu của Diavolo. Ánh mắt tỉnh táo của nàng, giống như đang đánh giá một bộ tử thi. Đối tượng là nam giới trưởng thành, phỏng đoán niên linh từ 30 đến 40 tuổi. Thân phận không rõ, từ trạng thái da phán đoán, hiện tại là trong giờ sau khi chết. Vừa nói, bác sĩ vừa thành thạo đeo khẩu trang và găng tay. Bây giờ bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi theo trình tự tư pháp. Nghe đối phương nói ra, trong lòng Diavolo cảm thấy nặng nề. Uy, nữ nhân! Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Nữ bác sĩ căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện, tự mình bật đèn trên bàn giải phẫu. Thi thể được phát hiện gần bờ sông, nhưng vì dạ dày không có nước động, nguyên nhân cái chết hẳn không phải là chết đuối. Diavolo càng thêm mê mang, đây rốt cuộc là nơi nào? Ta vì sao ở đây? Uy! Nữ nhân Diavolo vừa muốn nói chút lời lẽ khó nghe, nhưng mà ánh mắt lại nhìn thấy một bên, trên kệ giải phẫu những dụng cụ giải phẫu hoặc dài hoặc ngắn, hoặc cong hoặc thẳng. Trong khoảnh khắc, một luồng hơi lạnh theo lưng hắn vọt thẳng lên đỉnh đầu. Nữ nhân này chính là muốn mổ xẻ chính mình. Nghĩ đến chuyện kinh khủng này sắp xảy ra, cho dù là Diavolo hung ác thủ lạc, Lãnh Huyết vô tình cũng cảm thấy một hồi sợ hãi. Hắn hết sức muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, kêu gọi tay chân của mình, thoát đi nơi này. Nhưng mà, hắn lúc này giống như một người thực vật, căn bản không khống chế được tay chân của mình. Ngay cả một ngón tay dịch chuyển cũng không làm được. Ngón tay của ta. Thân thể của ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy nữ bác sĩ đã cầm lên một con dao giải phẫu sắc bén, Diavolo vội vàng hô to. Uy! Nữ nhân! Ngươi có đang nghe không? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đang làm gì vậy? Nhưng mà đối phương căn bản không để ý đến tiếng kêu của hắn, hoặc giả thuyết là căn bản không nghe thấy âm thanh của hắn. lưỡi dao giải phẫu sắc bén lập lòe hàn quang, xẹt qua một vết tích trên ngực hắn, máu tươi đỏ thẫm trong giây lát nở rộ ra. A Diavolo phát ra một tiếng kêu thảm đau đớn kịch liệt. Rõ ràng không thể điều khiển cơ thể, nhưng lại có thể cảm thấy đau đớn thần kinh truyền tới. Nhìn xem Diavolo nằm trên bàn giải phẫu, bị nữ bác sĩ mở ngực mổ bụng móc ra khí quan, vô số khán giả khắp chư thiên vạn giới cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không ngờ, đế vương Diavolo không ai bị nổi vậy mà cũng sẽ có một ngày như vậy. Có chút đáng sợ a, đây chẳng lẽ cũng là năng lực của Gon Esperin trấn hồn khúc sao? Rõ ràng dây trước vẫn còn ở trong ống thoát nước, kết quả dây sau liền đi tới bàn giải phẫu tiến hành mổ xẻ, thật sự là có chút quỷ dị nha. Sẽ không phải là Gon Esperin trấn hồn khúc đã dán một loại ảo thuật nào đó cho Diavolo sao? Cho nên khiến hắn vẫn luôn đắm chìm trong ký ức đau đớn tuần hoàn mà không được giải thoát. Bất kể nói thế nào, chỉ cần Diavolo gia hỏa này ăn quả đắng, ta đã cảm thấy rất sung sướng. Loại cặn bã này đã sớm nên thật tốt, hưởng thụ một chút mùi vị bị người hành hạ. Không tệ. Giống hắn bộ dạng này loại người nên dùng thủ đoạn tàn bạo nhất tiến hành hủy hoại, khiến hắn cũng thể hội một chút cảm giác tuyệt vọng của người khác. Khán giả vỗ tay khen hay, Diavolo quả thực cảm thấy đau thấu tim gan. Có thể không đau triệt để nội tâm sao? Dù sao ngũ tạng lục phủ đều sắp bị người ta móc rỗng. Vì cái gì thân thể của ta không cách nào chuyển động? Một bên kêu gào thống khổ, Diavolo một bên cố gắng hô to chất vấn, muốn làm rõ trạng thái của bản thân. A, phần đau đớn này là nữ bác sĩ thủ pháp sạch sẽ gọn gàng cắt bỏ lồng ngực Diavolo, hướng về phía khí quan bên trong bụng hắn quan sát một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận. Nguyên nhân cái chết kết luận là lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên đến gan. Vì vết thương không do dự, loại trừ khả năng tự sát. Trong lúc nói chuyện, nữ bác sĩ đã đặt con dao giải phẫu đẫm máu vừa mổ ngực mổ bụng sang một bên, cầm lấy một dụng cụ khác. Để phòng vạn nhất, kế tiếp sẽ cắt bỏ dạ dày, kiểm tra vật tàn lưu. Rất nhanh, đau đến gần mất đi ý thức, Diavolo phát giác được gan mình bị nữ bác sĩ dùng tay bưng ra lồng ngực đặt vào dụng cụ một bên. Màu sắc rất đẹp, đây là một lá gan khỏe mạnh. Rõ ràng là ngữ điệu ca ngợi, nhưng rơi vào lòng Diavolo, lại chỉ là cảm thấy tựa như tiếng tru của ác ma. Rất nhanh, nữ bác sĩ liền cầm lấy một chiếc cưa giải phẫu đặt một bên, hướng về phía cánh tay Diavolo tiến hành cắt chém cưa đứt. A Diavolo phát ra tiếng kêu thảm đau đớn tuyệt vọng. Một giây sau hình ảnh lần nữa nhất chuyển, phòng giải phẫu vốn có bỗng nhiên đã biến thành con đường lập lòe ánh đèn neon. Diavolo quỳ rạp trên đường phố, từng ngụm thở gấp. Nhìn qua xe cộ như nước, hắn cảm thấy có một loại cảm giác không chân thật. Là mộng sao? Ta là đang nằm mơ sao? Nhưng mà, vẫn chưa xong nhìn xem dòng xe cộ như dệt, tinh thần Diavolo trở nên hoảng hốt. Hiện tại rốt cuộc là mấy giờ? Nơi này là nơi nào? Hắn ngốc lăng nhìn hai tay mình, ta nhớ được ta là tại bờ sông Đài Bá ở Dôn. Tiếp đó cái cảm giác đó là hắn thật chặt che lồng ngực mình, một cổ đau ảo mạnh mẽ từ bên trong không ngừng truyền đến. Tại trên bàn khám nghiệm tử thi cảm nhận được, cái đau đớn khó có thể tưởng tượng đó. Muốn nói là mộng cũng Diavolo kịch liệt thở hổn hển. Hắn chỉ cảm thấy mình là đã đi qua địa ngục một lần. Lúc này, một lão giả thấp nhỏ dắt chó con, có chút lo lắng nhìn xem hắn. Vị tiên sinh này, ngươi không sao chứ? Ngươi ngồi xổm ở đó, là có chỗ nào không thoải mái sao? Gâu gâu. Bỗng nhiên chó con hướng về Diavolo đột nhiên gào thét lên. Diavolo chỉ cảm thấy tạp âm khó mà chịu đựng, theo bản năng lùi về sau một bước. Một giây sau cả người liền bị trượt chân ngã vào trên đường cái. Cùng lúc đó, một chiếc xe con đánh đèn từ phía sau hắn hung hăng va chạm mà đến. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem xe con phi tốc chạy nhanh đến, đồng tử Diavolo bỗng nhiên co rút lại. Từ vừa rồi đã cảm thấy rất kỳ quái. Cũng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt nhàm chán này, chẳng lẽ là cái Gon Esperin trấn hồn khúc đó? Phanh! Tại lúc Diavolo chịu đựng đau đớn hành hạ. Một bên khác. Vẫn chưa rõ ràng lắm, Chris vẫn còn cẩn thận rình mò bên bờ sông. Hy vọng có thể tìm thấy thân ảnh Diavolo. Nhất định phải tìm ra tên kia. Ta có thể cảm giác được hắn còn sống, không xác định thì không cách nào yên tâm. Lúc này, Yonono lại đột nhiên nhẹ nói, đã không cần phải tìm. Tất cả đều đã kết thúc. Chris và Mista hai người sững sờ. Yonono từ từ giải thích. Mặc dù ta cũng không thấy rõ năng lực của Gon Esperin trấn hồn khúc, nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng chính là như thế tin chắc, hắn đã sẽ không tới đạt bất kỳ địa phương nào. Đặc biệt là hắn sẽ không đạt đến chân thực điểm này. Ngay cả cái chân thực chết chóc này cũng tuyệt đối sẽ không đạt đến. Đó là vô hạn, không có kết thúc của kết thúc. Đây chính là Gon Esperin trấn hồn khúc. Nghe Yonono nói ra, vô số khán giả khắp chư thiên vạn giới chỉ cảm thấy nổi da gà đều phải nổi lên. ngay cả cái chân thực tử vong này cũng không thể đạt đến sao? Đây cũng chính là nói Diavolo bây giờ ngay cả muốn chết cũng không làm được, đột nhiên cảm thấy có chút thảm a. Năng lực của Gon Esperin trấn hồn khúc cũng không khỏi thật là đáng sợ a, đây chẳng phải là tương đương đem Diavolo vĩnh viễn nhốt ở ảo giác, hắn chỗ thể nghiệm đến hết thảy tất cả đều là giả tạo, không chân thực. Nhưng hắn vẫn lại có thể cảm giác được cái đau đớn đó. Chật chật, suy nghĩ một chút liền có một loại cảm giác không rét mà run. Mã Đức, thật là đáng sợ. Năng lực thế thân này quả thực là quỷ dị tới cực điểm, không? Phải nói là vô địch tới cực điểm. Bất quá kết cục như vậy đối với Diavolo mà nói rất thích hợp. Tên gia hỏa âm u này chẳng phải vẫn luôn tự xưng đế vương, muốn điều khiển số mạng của tất cả mọi người sao? Bây giờ chính hắn chịu đựng sự thưởng thức của Gon Esperin trấn hồn khúc, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thật sự là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a, trừ phi tinh thần Diavolo bị triệt để ma diệt, nếu không hắn vĩnh viễn cũng sẽ không giải thoát. Loại kết cục này đối với loại người như hắn mà nói, thật là quá tuyệt vời, ta thích. Khán giả vui vẻ nhìn xem Diavolo chịu đựng đau đớn dày vò. Đối với kẻ ác có đôi tay dính đầy máu tươi này, bọn họ không có chút nào thông cảm. Thử hỏi ai có thể thông cảm một kẻ dày vò mẹ ruột, sát hại cha nuôi, bây giờ lại ý muốn hại chết con gái ruột của mình, một ác ma biến thái đâu. Khán giả chỉ cảm thấy, bây giờ tất cả những gì Diavolo gặp phải, tất cả đều là do chính hắn tự chuốc lấy cực khổ, đáng bị dày vò và giáo huấn. Trong huyễn cảnh do Gon Esperin trấn hồn khúc tạo ra, Diavolo bị ô tô đụng ngã sau đó, lại tới một vòng luân hồi mới. Lần này xuất hiện là một sự tích khá quỷ dị. Toàn bộ hình ảnh đều bị màu tím tràn ngập. Bầu trời màu tím, căn nhà màu tím, mặt đất màu tím, còn có một tiểu nữ hài mặc một thân trang phục màu tím, trong tay nắm lấy một con búp bê. Ngồi xổm trên mặt đất, thúc thúc ngươi là đau bụng sao? Tiểu nữ hài nghiêng đầu một chút, nhẹ giọng hỏi. Rõ ràng chỉ là một câu thăm hỏi đơn giản, rơi vào tai Diavolo, lại phản phất sấm sét vang dội. Lập tức khiến hắn sợ đến run rẩy. Chờ khi tỉnh lại sau đó, Diavolo mới phát hiện đứng trước mặt mình lại là một tiểu nữ hài ôm búp bê. Dù vậy, hắn vẫn như cũ duy trì khoảng cách nhất định, không dám tới gần. Từng ngụm kịch liệt thở dốc, Diavolo tâm loạn như ma. Ta rốt cuộc còn muốn chết bao nhiêu lần nữa? Lần chết tiếp theo sẽ từ nơi nào ập tới? Lại sẽ buông xuống lúc nào đây? Tiểu nữ hài nghiêng đầu một chút nhìn xem vị thúc thúc kỳ quái này, nàng tính thăm dò hướng về phía trước đi một bước. Không cần không được qua đây. Nhưng mà chỉ là một động tác nhỏ, lại gây ra sự khủng hoảng tột độ của Diavolo. Không cần. Không nên tới gần ta à, nhìn xem Diavolo bộ dáng nha nghệ biểu cảm đó, vô số khán giả khắp chư thiên vạn giới toàn bộ đều cười to lên. Phốc phốc. Hắn mẹ nó vui chết ta. Diavolo gia hỏa này thực sự là cống hiến thật là nhiều cảnh nổi tiếng a, cái biểu tình này, ha ha ha ha. Thật sự là quá trêu chọc. Thực sự là cười chết người. Không ngờ Diavolo không sợ trời không sợ đất cũng biết lộ ra vẻ mặt sợ hãi như thế. Chật chật, quả nhiên so tử vong đáng sợ hơn, chính là không biết và tuyệt vọng. Hy vọng Diavolo cái ác ôn này có thể ở trong huyễn cảnh vĩnh viễn không thể kết thúc này, chống đỡ thêm một chút thời gian, đừng nhanh như vậy liền hỏng mất, vậy coi cho không vui. Thật sự là đáng buồn, bị giam vào huyễn cảnh, ngay cả thế thân kinh Crimson của mình cũng đã không triệu hoán ra được. Chờ đợi Diavolo, chỉ có sự dày vò và đau đớn vô tận. Đây thật là quá sung sướng a, bất quá nói nghiêm túc, Diavolo gia hỏa này tuy ác, nhưng trí tuệ của hắn đúng là không thể khinh thường, trong các nhân vật chủ đề này, gia hỏa này biểu hiện có thể nói là sáng chói nhất. Nếu không phải nhân phẩm nhân vật chính do Nono đại bạo phát, khiến Gon Esperin tiến hóa, trở thành Gon Esperin trấn hồn khúc, chỉ sợ người thắng chính là hắn. Điểm này quả thực đúng vậy. Bất quá ai bảo Diavolo gia hỏa này làm đủ trò xấu đâu, cho nên vận mệnh cũng không dung cho hắn, trực tiếp cho hắn phán quyết tử hình, đứng ở phía do Nono. Vì đối phó Diavolo cái ác ôn này, đã hy sinh không ít người, nếu là hắn không chết, đó mới là thương thiên không có mắt. Chỉ là có chút đáng tiếc, Buscelletti cùng Narancia bọn họ. Theo khán giả thảo luận, hình ảnh trong video cũng dần dần ảm đạm xuống. Lần này video kết thúc, nhân vật Diavolo lên bảng bắt đầu rút thưởng thế giới thám tử lừng danh Conan. Chật chật, đầu óc của Diavolo này còn rất lợi hại, không hổ là trùng phản diện cuối cùng. Sức mạnh và mưu trí cũng không có chỗ nào để bắt bẻ. Ricogoro ung dung uống một ngụm bia. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là thua ở vận khí, đáng tiếc nha. Nirang giận trách nhìn hắn một cái, ba ngươi làm sao còn vì loại ác ôn này nói chuyện. Conan trừng mắt sau cặp kính, ta ngược lại có chút hiếu kỳ, loại người như Diavolo lại sẽ rút ra được phần thưởng dạng gì. Vận mệnh của Diavolo. Tại vô số khán giả ánh mắt mong chờ ở trong, hình ảnh trực tiếp trong video chậm rãi hiển lộ ra. Tại một tòa lầu các ở Ý, lúc này bầu không khí tương đối quỷ dị, Tobio vốn phụng mệnh lệnh của lão bản cùng Joker lạp đặt và đấu sĩ có thể, ba người cùng tới cảnh cáo bên trong tô đặc biệt. Không ngờ bị phái đi thi hành mệnh lệnh khác, tiểu đội ám sát thành viên vậy mà cũng ở nơi đây. Càng thêm ngoài ý liệu là, ngay tại lúc hai nhóm nhân mã ẩn giằng co, video đột nhiên bắt đầu vạch trần ra diện mục chân thực của Diavolo. Khi thấy Tobio cùng Diavolo chính là một người có hai bộ mặt, cùng là một người, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều sợ ngây người. Ngay cả Tobio chính mình cũng trợn mắt há mồm, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay mình chính là lão bản chính là mình. Thì ra lão bản một mực liền đều giấu ở trong cơ thể mình, là một phần khác nhân cách của chính mình. Chẳng trách lão bản tâm ngoan thủ lạc, lãnh khốc vô tình lại tin tưởng hắn có thừa, mắt khác đối đãi. Chẳng trách rõ ràng không có năng lực thế thân, mình lại được vị lão bản này coi trọng nhất. Thì ra đều là bởi vì bọn họ vốn chính là cùng một người. Khi làm rõ tất cả điều này, Tobio chỉ cảm thấy đại não một mảnh hỗn độn. Tin tức này đối với hắn mà nói quá có lực trùng kích, trong thời gian ngắn hắn căn bản không thể nào tiêu hóa lý giải. Hắn bắt đầu lâm vào mê man. Cũng chính vào lúc này, bên trong tô đặc biệt liên hợp mấy vị khác thành viên tiểu tổ ám sát đối với ba người bọn họ triển khai công kích kịch liệt. Bởi vì trải qua thời gian dài chịu đựng sự đối xử không công bằng, cùng với cái chết của Gerard và Thor, điều này khiến toàn bộ tiểu tổ ám sát đối với Diavolo cũng ở trong trạng thái phẫn hận. Bây giờ vậy mà thông qua loại phương thức ngoài ý muốn này biết được chân thân của Diavolo, lại thêm giờ khắc này chiếm giữ thiên thời địa lợi. Đã hiểu rõ chân thân của lão bản, cùng với năng lực của King Crimson, bên trong tô đặc biệt bọn họ có niềm tin khá lớn liền như vậy chém giết Diavolo. Khó trách từ trước đến nay đều không thể tìm được chân thân của lão bản, thì ra Tobio ngươi chính là bốt A, bên trong tô đặc biệt vừa dùng từ lực tụ tập ra mấy chục thanh lưỡi đao bắn về phía Tobio, một bên ý vị thâm trường nói. Mắt thấy Tobio vẫn còn suy nghĩ xuất thần, suy tư ý nghĩa sự tồn tại của mình cùng giá trị, sắp bị đánh trúng. Coca-Cola một cái níu lại cổ áo Tobio, nắm lấy hắn tránh thoát một kích này. Uy, Tobio, không. Bốt, bây giờ cũng không phải lúc ngẩn người đâu. Sau lời nhắc nhở của Coca-Cola, Diavolo đang ngủ say bên trong thể xác Tobio lập tức thoát khỏi cú sốc tinh thần cực lớn của Tobio, giành được quyền khống chế thân thể. Một giây sau, ánh mắt mê man của Tobio lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ngay cả âm thanh cũng theo đó trầm thấp hùng hậu. Đáng ghét. Thế mà lại bị cái gọi là video này bại lộ thân phận của ta. Lúc này Diavolo vô cùng nổi nóng. Hắn vạn lần không ngờ mình đã kinh doanh rất lâu, ẩn giấu nhiều năm như vậy bí mật, vậy mà lại lấy loại phương thức hài hước này trực tiếp bày ra trước mặt tất cả mọi người. Vì che giấu bí mật của mình, hắn sát hại cha nuôi của mình, mẹ ruột của mình, đem cố hương của mình cũng đều một mồi lửa đốt. Bỏ ra nhiều đại giới như vậy, kết quả lại bị dễ dàng như vậy lộ ra ngoài. Càng làm cho Diavolo cảm thấy bị khuất là, hắn còn không thể tiến hành bất kỳ trả thù nào. Video có lai lịch ai cũng nói không rõ ràng, nhưng có thể chế tạo ra loại vật ở giữa chư thiên vạn vật này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết, tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng đối kháng. Cho nên cho dù bị người một lời vạch trần thân phận chân thật, Diavolo cũng chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào bụng. Nếu như chỉ là thân phận bại lộ, đó còn dễ nói, cùng lắm thì ẩn tích mai danh nữa, bỏ qua tổ chức thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn đã bị bên trong tô đặc biệt bọn họ bao vây, cho dù bên cạnh có Joker lạp đặt và đấu sĩ có thể, lấy 3 địch 7, lại là ở sân nhà của người khác, cho dù có King Crimson của hắn cũng không làm được. Càng làm cho hắn lo lắng là, xem xong toàn bộ video sau đó, có lẽ ngay cả Buscelletti cũng đều sẽ mang theo tiểu đội của hắn hướng về bên này chạy đến. Đến lúc đó hai mặt giáp công, chỉ sợ hắn thật sự liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Vừa nghĩ tới mình, cái đế vương chân chính đứng trên đỉnh điểm của tất cả nhân loại, sắp chết thảm giống như chó nhà có tang, Diavolo liền nổi cơn giận dữ. Ánh mắt phẫn hận, không tự chủ được nhìn về phía video lơ lửng giữa không trung. Bỗng nhiên Diavolo sững sờ, hắn bỗng nhiên phát hiện bên tay mình xuất hiện một cái bàn quay rút thưởng. Nhìn thấy cái bàn quay này, Diavolo lập tức liền nghĩ đến những gì Murang, Koruki Momonuk, Makima cùng với chân nhân đã tao ngộ. Mặc dù biết, chuyển động luân bàn sẽ phải trả một cái giá cực lớn, nhưng lúc này Diavolo đã không có lựa chọn nào khác. Giờ khắc này hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần. Vận mệnh nhất định sẽ đứng tại Diavolo bên này. Diavolo cắn răng một cái, bỗng nhiên chuyển động bàn quay trong tay. Một giây sau, một vệt kim quang lấp lóe mà qua, Diavolo cả người nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Vô số khán giả khắp chư thiên vạn giới nhìn đến đây cũng sững sờ. Lúc này, hình ảnh nhất chuyển, Diavolo bỗng nhiên trần trùng xuất hiện ở một tòa bàn khám nghiệm tử thi. Đây là. Nhìn xem căn phòng quen thuộc này, ánh đèn quen thuộc, tủ đựng dược phẩm và dụng cụ y tế xếp đầy bình lọ lọ. Diavolo chỉ cảm thấy tim một trận rung động, nỗi sợ hãi to lớn đột nhiên chui vào. Ngay tại lúc cả người hắn choáng váng, cửa phòng bị người nhẹ nhàng mở ra, rồi khép lại. Ngay sau đó tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất chậm rãi tới gần. Ta xem hôm nay là ngày 25, sáng 11 giờ 20 phút. Nữ bác sĩ mặc áo dài màu lam che khuôn mặt bằng tờ phiếu dữ liệu, cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Văn kiện số hiệu 68, người phụ trách là ta, bác sĩ Monica Geller. Trong lúc nói chuyện, nữ bác sĩ dời tờ phiếu dữ liệu trong tay đi, hướng về phía Diavolo lộ ra một bộ nụ cười giống như ác ma. À, nhìn xem nữ bác sĩ trong video đã sống sờ sờ mổ xẻ chính mình, Diavolo luôn tự phụ cuồng ngạo, tựa như điên cuồng kêu gào. Nhìn xem cảnh tượng quái dị như vậy trong video, vô số khán giả khắp chư thiên vạn giới cũng cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Cảm giác lạnh lẽo xông thẳng đỉnh đầu. Cái quái gì đây là? Diavolo rốt cuộc lại bị kéo vào huyễn cảnh của Gon Esperin trấn hồn khúc sao? Ta có chút không hiểu rõ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dựa theo thời gian bây giờ để xem, còn chưa tới lúc Gon Esperin trấn hồn khúc ra sân mà. Chờ. Chẳng lẽ nói tất cả điều này cũng là do phần thưởng Diavolo rút được gây ra? Ngay tại lúc vô số khán giả khắp chư thiên vạn giới nghi hoặc không hiểu, hình ảnh phát sóng trực tiếp hiện ra vô cùng thân thiết phần thưởng mà Diavolo đã rút ra. Dũng giả thí luyện, khi ngươi vượt qua nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong nội tâm, vậy thì ngươi sẽ thu hoạch được chính sức mạnh của nỗi sợ hãi đó. Nhìn thấy một hàng chữ lớn như vậy trong video, vô số khán giả khắp chư thiên vạn giới trong lòng lập tức có chỗ hiểu ra. Sâu nhất tầng sợ hãi. Quả thực, đối với Diavolo mà nói nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất, chẳng phải chính là huyễn cảnh do Gon Esperin trấn hồn khúc tạo ra sao? Lần này coi như tự làm tự chịu. Suy nghĩ một chút chỉ có tê cả da đầu, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngay cả cái chân thực chết chóc này cũng không thể đạt đến, cái này quả thực có thể tính được là nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong nội tâm Diavolo. Đây quả thực là so tử vong còn muốn sợ hãi a, đoán chừng Diavolo cũng làm sao đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại rút trúng một cái phần thưởng như thế này chứ. Nếu thật sự muốn hắn chọn, có lẽ hắn sẽ thà lựa chọn chết trên tay bên trong tô đặc biệt, cũng không nguyện ý đi khiêu chiến loại thống khổ này. Lời tuy như thế, bất quá phần thưởng này ngược lại cũng sẽ không phải là phần thưởng lớn cấp bậc hoàng kim. Chỉ cần Diavolo có thể từ huyễn cảnh đi ra, vậy thì điều này cũng có nghĩa là hắn cũng có thể thu được năng lực của Gon Esperin trấn hồn khúc, thí luyện có thể xưng địa ngục cấp, nhưng phần thưởng này cũng tuyệt đối là phong phú vượt quá tưởng tượng. Chật chật, nhìn Diavolo bộ dạng hắn liền biết muốn vượt qua cửa này căn bản cũng không thể. Nói đến luận hung ác vẫn là video đủ hung ác a, tạo ra được một vật như vậy. Trong lúc khán giả nói đùa, hình ảnh trực tiếp cũng dần dần ảm đạm xuống. Sắp bắt đầu kiểm kê vị nhân vật lên bảng kế tiếp tìm kiếm xong tất, đối tượng lên bảng, Kibi. Dòng liên quan, người dẫn đường của Mahu Suyu, kẻ ấp nở, nguồn gốc của mọi tội lỗi và máu tanh, đại diện cho ác ý giả ngây thơ tà ác. Thế giới Ultraman Tiga. Đạo diễn đội viên sờ lên cằm, có chút hiếu kỳ suy tư nói. Người dẫn đường của Mahu Suyu. Chẳng lẽ nói nhân vật kế tiếp sắp được truyền sẽ có liên quan đến Mahu Suyu? Vừa nói, đạo diễn đội viên còn rất hài hước khoa tay múa chân một cái tư thế biến thân Mahu Suyu. Lệ Na tức giận vỗ hắn một cái. Đạo diễn đội viên, ngươi cũng đừng lại phá hư trong lòng ta đối với Mahu Suyu tưởng tượng tốt đẹp. Thành mới đội viên buồn bực, nói đến cái kẻ ấp nở này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ nói tên gia hỏa gọi là Kibi này có thể ấp nở ra Mahu Suyu sao? Hắn não động mở rộng mà suy đoán, những Mahu Suyu này là theo trứng bên trong Giáng sinh sao? So với điều này ta càng để ý nguồn gốc của mọi tội lỗi và máu tanh. Đại cổ sắc mặt nặng nề nói, chỉ là nghe thôi đã cho người ta một loại cảm giác bất an tương đương. Đội trưởng Iruma Megumi hai tay khoanh, nhíu mày nói, bất kể như thế nào, với tư cách là một người đứng xem, chúng ta cũng chỉ có thể tĩnh lặng chờ sự việc phát triển. Trong lúc nói chuyện, video đã chậm rãi phát hình lên. Một góc u ám trong trung tâm thương mại dưới lòng đất. Một con vật màu trắng giống như mèo lại giống hồ ly, nhanh chóng chạy nhanh. Phía sau nó, những tia năng lượng màu hồng không ngừng bắn tới. Cũng may con vật có tướng mạo kỳ quái, biểu cảm ngây thơ này phản ứng cực kỳ cấp tốc, hời hợt tránh được công kích từ phía sau. Nhìn đến đây, vô số khán giả khắp chư thiên vạn giới cũng đại khái đoán được con vật xuất hiện trong video này, hẳn là đối tượng lên bảng Kibi lần này. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới. Đối tượng lên bảng lần này vậy mà lại là một con vật thần kỳ có vẻ ngoài đáng yêu như thế. Một bên khác, Kana Madoka đang chọn CD trong trung tâm thương mại, lúc này nàng bỗng nhiên giật mình. Mơ hồ giống như nghe được âm thanh gì. Cứu mạng Kana Madoka vội vàng gỡ tai nghe xuống, âm thanh rất nhỏ lần nữa từ bên tai vang lên. Cứu mạng tròn nghe được tiếng kêu bất thình lình, hơn nữa còn gọi thẳng tên mình. Kanam Madoka càng thêm nghi ngờ. Mau tới cứu ta, tâm địa thiện lương, Kanam Madoka thật sự không cách nào coi nhẹ, vừa nghĩ tới có người có thể gặp bất hạnh, đang tìm cách kêu cứu, Kanam Madoka cảm thấy mình không thể ngồi nhìn mặc kệ. Rất nhanh, theo âm thanh, nàng đi tới tầng hầm trung tâm thương mại. Ai? Là ai? Thận trọng, Kanam Madoka nhẹ nhàng mở ra một cánh cửa tiệm bị phong tỏa, rón rén đi vào. Toàn bộ trong tiệm đen kịt một màu, Kanam Madoka một bên rón rén, hướng về phía trước mò mẫm đi tới. Một bên hai tay làm hình kèn la lên. Ngươi là ai? Cứu mạng! Khi Madoka đi đến cuối cửa hàng, bỗng nhiên trên trần nhà truyền đến một hồi dị hưởng. Ngay sau đó, Kibi mình đầy thương tích liền từ bên trên rơi xuống. Kanam Madoka đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó phát hiện là một tiểu động vật liền vội vàng ôm lấy Kibi cẩn thận kiểm tra một phen. Xin hỏi là ngươi đang cầu cứu sao? Cứu mạng! Đúng lúc này, từ trên trần nhà nơi Kibi rơi xuống đột nhiên rủ xuống một sợi xích sắt. Ngay sau đó, người gặp mặt cũng đã tới. Thân mang đồng phục cùng kiểu, Akemi Homura xuất hiện trước Kanam Madoka. Tiểu Diễm. Nhìn thấy bạn học cùng lớp, Kanam Madoka tương đối giật mình. Akemi Homura nhưng là thần sắc thản nhiên nói, cách nó xa một chút. Thế nhưng là nó bị thương. Nhìn xem Kibi đang hấp hối trong ngực mình. Tiểu viên thật sự không? Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.